Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Năm, ngày 19 tháng 4 năm 2012, và bây giờ là 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu chương trình phát thanh là lược thuật các tin quan trọng trong ngày. Liên Hiệp Quốc cho biết Syria đồng ý khung sườn mới cho kế hoạch hòa bình. Ấn Độ tuyên bố họ là cường quốc phi đạn lớn có thể bắn tới Bắc Kinh. Nam Triều Tiên phóng thử phi đạn có khả năng đánh trúng mục tiêu sâu bên trong Bắc Triều Tiên. Công dân Trung Quốc bị kết án 30 năm tù giam vì giết hại lính tuần duyên Nam Triều Tiên. Ngoài tin phần tin thế giới được cập nhật mới nhất, chúng tôi cũng sẽ có bài tường thuật về cải cách tại Miến Điện. Một bài về nói về công cuộc hợp tác giữa Thái Lan và Trung Quốc. Câu chuyện khoa học hôm nay thuật lại hành trình cuối của phi thuyền con thoi Discovery, và cuối chương trình phát thanh là bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây là bản tin thế giới do Minh Anh và Nguyễn Trung trình bày. Trong lúc thỏa thuận ngừng bắn liên tục bị phá vỡ bởi các vụ bạo động, chính phủ Syria và Liên Hiệp Quốc đã đồng ý một kế hoạch thực thi thỏa thuận hòa bình do đặc sứ chung của Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập Kofi Annan điều giải. Một người phát ngôn của ông Annan ngày hôm nay nói rằng thỏa thuận phác thảo vai trò của một toán quan sát viên tiền trạm ở Syria cũng như các điều khoản giám sát thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ một tuần nay giữa chính phủ và phe đối lập. Người phát ngôn này nói rằng các nhà điều giải đang hội đàm với các đại diện phe đối lập về một thỏa thuận tương tự. Trước đó, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Ban Ki-moon nói rằng Syria vẫn chưa thực thi đầy đủ một thỏa thuận ngừng bắn, nhưng ông đang kêu gọi Hội đồng Bảo an cho phép điều một phái bộ quan sát tới đó trong 3 tháng. Ông Ban đề nghị bố trí một phái bộ quan sát gồm 300 thành viên tại khoảng 10 địa điểm ở Syria. Một nhóm tiền trạm Liên Hiệp Quốc đã bắt đầu làm việc ở Syria hồi đầu tuần này. Trợ lý cho ông Annan và phó giám đốc bộ phận gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc dự kiến sẽ trình bày trước Hội đồng Bảo an ngày hôm nay. Giới chức Iraq nói một loạt các vụ đánh bom đã xảy ra tại thủ đô và các thành phố ở miền Bắc, làm ít nhất 35 người thiệt mạng và làm bị thương hơn 100 người khác. Giới hữu trách nói nhiều vụ tấn công ngày hôm nay, gồm các vụ đánh bom xe và những vụ đánh bom đặt bên vệ đường, dường như nhắm mục tiêu vào các lực lượng an ninh. Tại khu vực thủ đô và ngoại ô Baghdad, một số vụ nổ đã làm ít nhất 15 người chết, phần lớn là tại khu vực của người Shia. Một trong số các vụ tấn công đã đánh trúng vào đoàn xe của Bộ trưởng Y tế, nhưng giới chức này không bị thương. Các vụ đánh bom xe ở Kirkuk đã làm 9 người thiệt mạng, trong khi các vụ nổ gây chết người cũng xảy ra tại các thành phố Samarra, Taji và Ramadi. Hiện chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm gây ra các vụ đánh bom, làm gián đoạn thời kỳ tương đối yên tĩnh ở Iraq. Các phần tử cực đoan Hồi giáo Sunni đã bị quy trách nhiệm gây ra phần lớn các vụ tấn công tại các khu vực sinh sống gồm chủ yếu người Shia ở Iraq. Các vụ tấn công tự sát và đánh bom xảy ra gần như đồng thời tại 8 thành phố hồi tháng trước, làm ít nhất 46 người chết và làm bị thương hơn 200 người khác. Những vụ tấn công này xảy ra vài ngày trước khi Baghdad chủ trì một hội nghị thượng đỉnh của Liên đoàn Ả Rập. Ngày hôm nay, Ấn Độ nói rằng họ đã thử nghiệm thành công một phi đạn mới có khả năng mang đầu đạn hạt nhân với tầm bắn xa tới Bắc Kinh và tự tuyên bố rằng họ là một cường quốc phi đạn lớn. Truyền thông Ấn Độ chiếu cảnh quay phi đạn tầm xa Agni 4 đang bay sau khi được phóng trong một cuộc thử nghiệm ở bang miền đông Orissa. Thủ tướng Manmohan Singh đã chúc mừng các nhà khoa học Ấn Độ vì đã đóng góp cho sự tự chủ về quốc phòng của nước họ. Người đứng đầu Tổ chức Phát triển và Nghiên cứu Quốc phòng Ấn Độ nói với truyền thông Ấn Độ rằng nước ông hiện giờ có khả năng phi đạn ngang với các cường quốc quân sự hàng đầu thế giới. Phi đạn Agni 4 có tầm bắn 5.000 km và được mô tả là một bước nhảy vọt trong khả năng chiến lược của Ấn Độ. Nó có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân có thể bắn xa tới thủ đô của Trung Quốc cũng như thành phố Thượng Hải. Khi được hỏi về vụ phóng trong một cuộc họp báo ở Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vị Dân nói rằng Trung Quốc và Ấn Độ không phải là đối thủ cạnh tranh mà là đối tác. Ông nói rằng cả hai bên nên cùng hành động để thắt chặt quan hệ chiến lược,

và Tạ Phong Tần đang bị truy tố về tội tuyên truyền chống phá nhà nước vì các bài viết mà Việt Nam cáo buộc là chống phá chế độ. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Mỹ Darab Paradiso nói ba blogger này chỉ thực hành quyền tự do bày tỏ ý kiến được quốc tế công nhận, và việc Hà Nội bắt giam họ cho thấy xu hướng đáng quan ngại rằng Việt Nam đang tăng cường hạn chế quyền tự do ngôn luận của người dân. Malaysia bắt giữ 18 ngư phủ Việt về tội đánh bắt cá trái phép. Cơ quan hàng hải Malaysia tối ngày 17 tháng 4 bắt giữ 18 ngư phủ người Việt Nam và hai tàu cá cùng với các ngư cụ hành nghề của họ, cáo buộc nhóm này đánh bắt cá bất hợp pháp trong lãnh hải Malaysia. Tin tức từ Malaysia cho hay hai tàu cá Việt Nam bị bắt trong hai vụ riêng lẻ lúc 10 giờ 50 và 11 giờ 15 tối tại vị trí cách khu vực Tok Bali của Malaysia chừng 109 hải lý về hướng đông bắc. Giới hữu trách Malaysia nói các ngư dân Việt trong độ tuổi từ 17 tới 51, nếu bị xét là có tội, họ có thể bị phạt từ hơn 32.000 đô la tới 326.000 đô la mỗi người. Malaysia cho biết từ đầu năm tới nay đã tiến hành 10 đợt bắt giữ tổng cộng 118 ngư phủ Việt và Thái xâm phạm lãnh hải Malaysia. Hai mươi trụ điện gió đầu tiên của Việt Nam bắt đầu hoạt động. Việt Nam khởi sự vận hành nhà máy điện gió đầu tiên tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận ngày 18 tháng 4, theo tin Bloomberg và Tân Hoa Xã đăng tải ngày 19 tháng 4. Dự án trị giá 96 triệu đô la bao gồm 20 turbin, có tổng công suất 30 MW, dự kiến sẽ cung cấp 85 triệu kWh điện mỗi năm. Đây là một phần trong dự án 80 turbin với tổng công suất 120 MW, áp dụng công nghệ của Cộng hòa Liên bang Đức. Bình Thuận với tiềm năng lớn về điện gió đã cấp giấy phép cho 13 nhà đầu tư để xây dựng thêm 16 nhà máy điện gió có tổng công suất 1.240 MW. voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế. Cải cách chính trị tại Miến Điện đã khiến một số quốc gia bãi bỏ những biện pháp chế tài đã áp dụng mấy chục năm để đáp lại những vụ vi phạm nhân quyền kéo dài của nước này. Theo bài tường thuật từ Bangkok của thông tín viên VOA Daniel Scharf, Liên hiệp châu Âu dự trù sẽ đình chỉ toàn bộ các biện pháp chế tài vào ngày 23 tháng này, khiến một số quan sát viên tin rằng Hoa Kỳ cũng có thể sẽ làm như vậy. Mời quý vị nghe Tấn Chương trình bày chi tiết. Hoa Kỳ, Anh, Australia và một số nước châu Âu khác đã đáp lại cuộc bầu cử mới đây và cải cách chính trị của Miến Điện bằng cách bãi bỏ một số hạn chế thị thực và tài chính đã áp đặt vì những vụ vi phạm nhân quyền. Trước đây trong tháng, Thủ tướng Anh David Cameron đã thực hiện chuyến thăm đầu tiên của một vị nguyên thủ quốc gia phương Tây đến Miến Điện kể từ khi quân đội lên nắm quyền vào năm 1962. Ông kêu gọi đình chỉ tất cả các biện pháp chế tài của Liên hiệp châu Âu, ngoại trừ lệnh cấm vận vũ khí. Các chuyên gia cho rằng, lập trường của Anh làm tăng áp lực đối với Washington trong việc đình chỉ một lệnh cấm nhập khẩu và đầu tư của Mỹ. Phó Chủ tịch các chương trình chính sách toàn cầu tại Hội châu Á có trụ sở New York, bà Suzanne DiMaggio, nói các nhà đầu tư Mỹ bị cấm từ năm 1997, đang nóng lòng tiếp cận các tài nguyên thiên nhiên dồi dào của Miến Điện, cùng 60 triệu người tiêu thụ. Bà nói chuyện với đài VOA qua Skype. Don't forget, countries like China have already been investing in Burma for years. Chớ nên quên rằng, những nước như Trung Quốc đã đầu tư vào Miến Điện từ nhiều năm nay rồi. Và Trung Quốc đang ở vị thế đối tác thương mại lớn nhất của Miến Điện vào thời điểm này. Và chúng ta thấy những nước khác đã bãi bỏ các biện pháp chế tài và tìm đường vào Miến Điện. Theo tôi thì Hoa Kỳ lo ngại sẽ đi chậm trong trò chơi này. Các quốc gia phương Tây đã áp đặt nhiều mức độ trừng phạt kinh tế và ngoại giao khác nhau đối với Miến Điện sau những vụ đàn áp người biểu tình đòi dân chủ vào những năm 1988 và năm 2007. Ngoài việc ngưng bán vũ khí, các nước này đã phong tỏa tài sản của giới cầm quyền quân nhân Miến Điện và những người hợp tác với họ và áp đặt các lệnh cấm thị thực để hạn chế việc đi lại của các giới chức này. Hoa Kỳ đã áp dụng một số biện pháp chế tài gắt gao nhất, đình chỉ mọi khoản đầu tư mới và hàng nhập cũng như hạn chế các vụ giao dịch tài chính. Nhưng trong những năm vừa qua, Tổng thống Thiên Sinh, một vị cựu tướng lãnh, đã gây ngạc nhiên cho giới chỉ trích qua việc giám sát những cải cách rộng lớn. Chính phủ của ông đã nới lỏng việc kiểm soát giới truyền thông, phóng thích hàng trăm tù nhân chính trị và để cho đảng Liên minh Toàn quốc đấu tranh cho dân chủ của bà Aung San Suu Kyi được ra tranh cử trong tháng 4. Tổ chức khủng hoảng quốc tế có trụ sở ở Jakarta lâu nay vẫn chống đối các biện pháp chế tài Miến Điện vì nói rằng các biện pháp này gây thiệt hại cho dân chúng nhiều hơn là giới cầm quyền. Giám đốc dự án châu Á của tổ chức này là ông Jim De La Giacoma nói Washington nên lập tức bãi bỏ các biện pháp chế tài, nhưng điều đó không phải là dễ dàng. The problem in the United States is that many of the sanctions are embedded in law, so they need new laws to be passed to override them. Vấn đề ở Hoa Kỳ là nhiều biện pháp chế tài được gắn chặt vào các luật lệ. Do đó họ cần phải thông qua những luật lệ mới để có thể vượt qua được. Một số có thể được đặt dưới quyền miễn trừ của Tổng thống. Nhưng trong một năm bầu cử bận rộn, thì Quốc hội Hoa Kỳ cần phải tập trung vào chính sách này, và nhiều người cho rằng sẽ khó mà thực hiện. Các nhà phân tích khác và giới hoạt động lập luận rằng, một tiến độ chậm hơn để bãi bỏ các biện pháp chế tài, dù sao cũng là một ý kiến hay, bởi vì hành động quá nhanh có thể gây phương hại cho những thay đổi tốt đẹp ở Miến Điện. Bất kể các cải cách, hàng trăm tù nhân chính trị vẫn còn bị giam giữ, các bộ luật áp bức vẫn chưa được bãi bỏ và quân đội Miến Điện vẫn còn chiến đấu chống phiến quân sắc tộc Kachin. Các tổ chức nhân quyền cho rằng quân đội tiếp tục những vụ vi phạm trắng trợn tại bang Kachin, kể cả cưỡng bức lao động, hãm hiếp và giết người. Giám đốc chiến dịch của tổ chức vận động cho Miến Điện có trụ sở ở London, Zoya Phan, tán đồng việc duy trì các biện pháp chế tài đối với các công nghiệp làm lợi cho quân đội và giới chức quyền. Some small sanctions can be lifted based on the positive changes taking place. Một số biện pháp chế tài nhỏ có thể được bãi bỏ dựa vào những thay đổi tích cực đang diễn ra ở Miến Điện. Nhưng đối với các khu vực chủ chốt chính như hầm mỏ, đá quý và kim loại cũng như gỗ, tôi nghĩ điều quan trọng là phải duy trì để tăng thêm áp lực đối với chính phủ ở Miến Điện để đòi họ tiếp tục các cải cách tích cực ở Miến Điện. Nhiều nhà phân tích đồng ý rằng đình chỉ chế tài là con đường trung dung tốt đẹp, bởi vì các biện pháp này có thể được tái lập dễ dàng nếu nhà cầm quyền đi ngược lại hay ngưng công cuộc cải cách. Các chính phủ Tây Phương lâu nay đã hội ý với thần tượng dân chủ Aung San Suu Kyi trước khi tiến hành bất cứ hành động hay biện pháp trừng phạt nào. Bà ủng hộ việc chế tài như một sức mạnh chống lại các chính phủ quân nhân Miến Điện trong thời gian 15 năm bị quản thúc tại gia. Nhưng sau đó khi đắc cử trong tháng này, bà Aung San Suu Kyi đã dần dà có chủ trương mềm mỏng hơn. Sau khi hội kiến Thủ tướng Cameron, bà đã lên tiếng ủng hộ việc tạm ngưng chứ không phải bãi bỏ hẳn các biện pháp chế tài. Thái Lan và Trung Quốc muốn tăng kim ngạch mậu dịch song phương lên tới mức 100 tỷ đô la mỗi năm vào năm 2015. Theo tường thuật của thông tín viên Ron Corbin của đài VOA ở Bangkok, mục tiêu vừa kể được loan báo trong lúc Thủ tướng Thái Lan đến thăm Bắc Kinh để bàn về vấn đề kinh tế và chiến lược. Mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày chi tiết. Trong chuyến viếng thăm chính thức Trung Quốc trong 4 ngày của Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawat, hai nước đã thảo luận về việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực tài chính, du lịch, nông nghiệp và giao thông. Họ cũng thảo luận về nhiều dự án, trong đó có một dự án xây dựng một mạng lưới đường sắt cao tốc nối liền miền Nam Trung Quốc với Lào, Thái Lan, Malaysia và Singapore. Giáo sư chính trị học của Đại học Chulalongkorn, ông Thitinien Ponsudirak, cho rằng chuyến viếng thăm của bà Yingluck củng cố vị thế tuyến đầu của Trung Quốc trong các mối quan hệ ở Đông Nam Á. Ông Thitinien nói rằng chuyến đi này cũng xây dựng các mối quan hệ đã được phát triển dưới thời của anh của bà Yingluck là cựu thủ tướng Thaksin Shinawat. ông Thaksin đã bị lật đổ trong cuộc đảo chính năm 2006 về những cáo giác tham nhũng. China has substantial influence in Myanmar, Laos, Cambodia. Trung Quốc có ảnh hưởng lớn ở Miến Điện, Lào, Campuchia và với một mức độ ít hơn ở Việt Nam. Nhưng Thái Lan là nước có tính chất vô cùng quan trọng. Nước này đã nghiêng về Trung Quốc trong khoảng 10 năm nay, đặc biệt là sau khi xảy ra cuộc đảo chính quân sự và tình trạng phân cực ở Thái Lan. Nhưng cả ông Thaksin lẫn những địch thủ của ông ấy bên nào cũng nghiêng về Trung Quốc. Cùng đi với Thủ tướng Dinh Lắc đến Trung Quốc, có nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp Thái Lan. Hội đồng đầu tư Thái Lan loan báo 5 công ty hoạt động trong ngành xe hơi, máy móc, hương liệu thực phẩm và địa ốc đang xem xét tới việc đầu tư hơn 2 tỷ đô la vào Thái Lan. Các công ty Thái Lan thông qua những thỏa thuận liên doanh với các công ty Trung Quốc cũng định đầu tư 2,4 tỷ đô la. Giáo sư Thi Thiên Nhiên nói rằng vị thế của Trung Quốc trong khu vực đã tăng cao nhờ vai trò then chốt của họ như một đầu máy cho sự tăng trưởng kinh tế của khu vực. Increasingly, China has become the main locomotive for East Asian economic growth. Trung Quốc đã trở thành đầu tàu chính cho sự phát triển kinh tế của vùng Đông Á, cho nên việc này chẳng những có tác dụng tượng trưng về chính trị và chiến lược, mà còn có những ảnh hưởng thực chất về thương mại và đầu tư. Thái Lan là nước đầu tiên trong số 10 nước hội viên ASEAN ký kết hiệp định khung về hợp tác dài hạn với Trung Quốc cách nay hơn một thập niên. Giáo sư Carl Thayer, một nhà phân tích chính trị của Đại học New South Wales ở Australia, cho rằng việc nâng cấp quan hệ thành quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện đã tăng cường các mối liên hệ giữa Bangkok với Bắc Kinh. That kind of awarding of a title establishes a hierarchy and at least lets us know China's views of Thailand and therefore, you know. Việc dùng một tên gọi như vậy cho mối quan hệ đã tạo ra một tình trạng tôn ti và ít nhất nó cho chúng ta biết được quan điểm của Trung Quốc về Thái Lan. Và vì thế mục tiêu chính của quan hệ này là làm thế nào để đôi bên không có tranh cãi gì đối với những vấn đề mà Trung Quốc thực sự quan tâm. Bên cạnh các mối liên hệ kinh tế ngày càng chặt chẽ, Thái Lan và Trung Quốc đã đồng ý tăng cường hoạt động tuần tiễu chung trên sông Mekong dọc theo biên giới Trung Quốc, Thái Lan, Lào và Miến Điện. Tháng 10 năm ngoái, 13 thủy thủ Trung Quốc đã bị giết chết trên sông Mekong trong một vụ tấn công mà người ta cho rằng thủ phạm là những băng đảng buôn lậu ma túy. Những hoạt động thương mại trên sông đã tạm thời sút giảm sau vụ tấn công, nhưng giờ đây đã được phục hồi. Sang một tin khác, thưa quý vị, Nam Triều Tiên đã kết án một ngư dân Trung Quốc 30 năm tù giam vì tội giết một lính tuần duyên Nam Triều Tiên hồi tháng 12 năm ngoái. Một tòa án Nam Triều Tiên đã ra phán quyết hôm nay, khiến Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngay lập tức lên tiếng phản đối. Vụ án mạng xảy ra sau khi người lính tuần duyên lên chiếc tàu cá của ngư dân Trung Quốc ở Hoàng Hải, nơi Nam Triều Tiên nói các công dân Trung Quốc thường đánh bắt cá trái phép trên lãnh hải Nam Triều Tiên. Người đàn ông Trung Quốc đâm chết người lính tuần duyên và làm bị thương một người thứ hai. Đây là lần thứ hai trong 4 năm một người lính tuần duyên bị ngư dân Trung Quốc đâm chết. Lãnh đạo Trung Quốc và Nam Triều Tiên đã gặp nhau hồi tháng Giêng để thảo luận giải pháp. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã kêu gọi Nam Triều Tiên tôn trọng các quyền chính đáng và quyền lợi của ngư dân Trung Quốc. Cuộc giằng co kéo dài 9 ngày giữa Hải quân Trung Quốc và Philippines chưa có nhiều dấu hiệu lắng dịu ngày hôm nay khi Bắc Kinh cử một tàu hải quân hùng mạnh tới các hòn đảo có tranh chấp ở biển Nam Trung Hoa. Truyền thông Trung Quốc ngày hôm nay trích lời các giới chức, nói rằng chiếc tàu tuần duyên tân tiến nhất của Trung Quốc là tàu ngư chính 310 đã được cử tới để bảo vệ ngư dân Trung Quốc ở khu vực này. Vụ giằng co bắt đầu hồi tuần trước khi các tàu tuần tra Trung Quốc ngăn chặn một tàu chiến của Philippines không cho bắt giữ một số ngư dân Trung Quốc gần bãi cất ngầm Scarborough, một khu vực mà cả hai bên cùng tuyên bố chủ quyền. Manila đã đề nghị đưa vấn đề này lên một tòa án quốc tế với lập luận rằng bãi này nằm sâu trong đặc khu kinh tế được quốc tế công nhận của họ. Hôm qua, Bắc Kinh đã bác bỏ yêu cầu này và đã triệu tập đại diện Philippines để phản đối. Một công ty của Thái Lan có lẽ đã bắt đầu công tác xây dựng một đập thủy điện gây tranh cãi trên hạ nguồn sông Mekong, bất chấp lời kêu gọi của các quốc gia trong vùng, yêu cầu nghiên cứu thêm về tác động đối với môi trường của con đập này. Trên trang web của mình hôm nay, công ty phát triển CH Kanchang cho biết đã thông báo cho thị trường chứng khoán Thái Lan về việc công tác xây dựng đập Seaburi trị giá 3,5 tỷ đô la tại Lào dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 3. Ủy ban sông Mekong của khu vực bao gồm Thái Lan, Campuchia, Lào và Việt Nam hồi tháng 12 năm ngoái đồng ý rằng cần phải đánh giá tác động đối với môi trường của con đập trước khi tiến hành công tác xây dựng.

phi thuyền đã ngừng hoạt động, được chuyển từ trung tâm không gian Kennedy ở Florida đến Washington hôm thứ Ba trên một chiếc phả lực cơ khổng lồ Boeing 747 được thiết kế đặc biệt. Chiếc phi cơ này đã bay vòng quanh nhiều địa điểm nổi tiếng ở Washington, trong khi người dân thích thú đứng xem trước khi hạ cánh xuống phi trường Dallas gần thủ đô. The Voice of America. Minh Anh và Nguyễn Trung vừa đọc bản tin thế giới. Thưa quý thính giả, cử tri Pháp sẽ đi bỏ phiếu vào ngày Chủ nhật này trong vòng đầu của cuộc bầu cử Tổng thống. Trong bài tường thuật từ thủ đô Washington, thông tín viên Andre Denesnera của đài VOA điểm qua chi tiết về hai ứng viên hàng đầu là Tổng thống đương nhiệm Nicolas Sarkozy và ứng viên của Đảng Xã hội là François Hollande. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đang tranh cử nhiệm kỳ thứ nhì, và nhiều chuyên gia cho rằng ông đứng trước một cuộc tranh đua gay go. Sau 5 năm tại chức, ông Sarkozy bị nhiều người dân Pháp cho là không thực hiện những lời hứa hẹn là cắt giảm công chi, tăng lương bổng và tạo thêm công ăn việc làm. Ông John Merriman là một chuyên gia về nước Pháp của trường đại học Yale. He sees himself as a candidate of economic growth, but in fact, the results of his presidency haven't been marked by economic growth really at all. Ông ấy tự coi mình là ứng viên với chủ trương tăng trưởng kinh tế, nhưng thực ra kết quả của nhiệm kỳ ông đã không được đánh dấu bởi sự tăng trưởng kinh tế chút nào. Nước Pháp vẫn có tỷ lệ thất nghiệp rất cao. Giới trẻ, nhất là những người có trình độ học vấn hay không có trình độ học vấn, thì mức độ thất nghiệp vẫn rất là cao. Và những yếu tố này sẽ không có lợi cho ông Sarkozy. Các số liệu thống kê mới nhất cho thấy hơn 20% người thuộc giới trẻ ở Pháp đang thất nghiệp. Con số cao gấp đôi tỷ lệ thất nghiệp nói chung. Ông Merriman và những người khác cho rằng ông Sarkozy, phu quân của người mẫu siêu hạng Carla Bruni, đã xa rời nhiều người vì lối sống xa hoa của ông. He gives the impression that all he really cares about is, you know, big yachts and big trips and Ông ấy tạo ra một ấn tượng là ông ấy chỉ quan tâm đến những chiếc du thuyền lớn và những chuyến du lịch, đến những nhà hàng lớn và những khoản tiền lớn. Trong nỗ lực chống lại quan điểm đó, bà Carla Bruni nói với nhiều hãng tin Pháp rằng chúng tôi là những người khiêm tốn. Ông Dominique Moissy, cố vấn kỳ cựu của Học viện Quốc tế vụ Pháp ở Paris, nêu ra một số thành tựu của ông Sarkozy. Resisting the financial and economic crisis, being at the helm of the European presidency of the... Chống đỡ cuộc khủng hoảng tài chính và kinh tế, giữ chức Chủ tịch Liên hiệp châu Âu vào thời điểm xấu nhất, và đứng ở đầu sóng ngọn gió, bắt đầu cải tổ nước Pháp về tuổi hưu trí và hệ thống đại học. Cuối cùng là can thiệp và tạo được thay đổi ở Côte d'Ivoire và Libya. Ông Moisi nói thông điệp của ông Sarkozy gửi đến các cử tri rất đơn giản. You need me. Help me save you. Because the winds are going to be even... Quý vị cần đến tôi. Quý vị hãy giúp tôi cứu vớt quý vị, bởi vì sóng gió sẽ còn mạnh hơn nữa. Quý vị cần người có kinh nghiệm. Thật ra thì bất kỳ ứng cử viên nào cũng sẽ nguy hiểm cho quý vị, bởi vì người đó sẽ thiếu kinh nghiệm mà tôi đã có. Đối thủ chính của ông Sarkozy là ứng cử viên François Hollande của Đảng Xã hội, người chưa từng nắm một chức vụ nào trong chính phủ trung ương. Tốt nghiệp trường quốc gia hành chánh ENA, ông Hollande đã là đại biểu quốc hội Pháp từ cuối thập niên 1980. Sau đây vẫn là nhận định của ông Dominique Moissy. Was the Secretary General of the Socialist Party for a long period of time, a discreet person, a man... Ông Hollande là Tổng Thư ký của Đảng Xã hội trong một thời gian dài. Là một người kín đáo, một người nói rằng quý vị phải bỏ phiếu cho tôi vì tôi là một người bình thường. Nhưng kết quả là người dân Pháp có thể không thấy ông ấy là bình thường, mà lại thấy là ông hơi tẻ nhạt. Ông không có sức lôi cuốn. Nhưng ông ấy là một người rất biết điều, nghiêm túc và rất thân thiện. Cương lĩnh của ông Hollande là tăng thuế người rất giàu có, giữ vững giá nhiên liệu, tăng trợ cấp an sinh xã hội và tuyển dụng thêm 60.000 giáo viên. Vợ cũ của ông Hollande, bà Ségolène Royal, là người lãnh đạo Đảng Xã hội vào năm 2007 và thất cử trước ông Sarkozy. Bà đã ủng hộ ông Hollande. Có 8 ứng cử viên khác ra tranh cử Tổng thống Pháp, trong đó có bà Marine Le Pen, theo chủ trương cực hữu, ông Jean-Luc Mélenchon, chủ trương cực hữu, và ông François Bayrou thuộc trung phái. Không ai hy vọng sẽ chiếm được 50% số phiếu cần thiết để thắng dứt khoát trong vòng đầu vào ngày Chủ nhật này. Như thế có nghĩa là hai người được nhiều phiếu nhất sẽ phải ra tranh cử trong một vòng bỏ phiếu thứ nhì dự trù vào ngày 6 tháng 5. Các cuộc thăm dò công luận cho thấy ông Sarkozy và ông Hollande dự trù sẽ lọt vào vòng 2, và nếu kết quả thăm dò là đúng thì ông François Hollande sẽ là vị tổng thống kế tiếp của nước Pháp. Phi thuyền con thoi đã ngưng hoạt động Discovery của cơ quan không gian Hoa Kỳ NASA đã tới trạm dừng cuối cùng là Viện Bảo tàng Hàng không và Không gian Quốc gia Smithsonian. Thông tín viên Susan Presto của đài VOA tường trình về sự kiện phi thuyền Discovery tới khu vực thủ đô Washington hôm 17 tháng 4 trong câu chuyện khoa học sau đây. Phi thuyền Discovery cất cánh lần cuối cùng sau rạng đông, rời khỏi trung tâm không gian Kennedy của NASA ở bang Florida, nơi nó từng lưu ngụ trong gần 3 thập niên. Nhưng thay vì cất cánh từ giàn phóng, nó cưỡi trên lưng một phản lực cơ 747 khổng lồ đưa nó về hướng Bắc. Phi thuyền Discovery đã bay thấp qua một vài địa điểm nổi tiếng nhất của thủ đô Washington, trong đó có tượng đài Washington và tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ. Trong số các khán giả háo hức xem màn hình, trình diễn ấy, có người phụ nữ này. Chuyến lượng vòng của phi thuyền Discovery trên bầu trời Washington đã quảng bá cho đích đến mới của nó, Viện Bảo tàng Hàng không và Không gian Quốc gia Smithsonian. Phi thuyền Discovery Phi trường Discovery hạ cánh lần chót tại phi trường quốc tế Dallas, ngay bên ngoài thủ đô Washington. Các giới chức của NASA và Viện Bảo tàng Smithsonian đã ra đó chào đón phi thuyền. Phó Giám đốc NASA, bà Laurie Garver, nói, phi thuyền Discovery có một di sản đáng kể. Discovery là phi thuyền đầu tiên trong đội phi thuyền con thoi ngưng hoạt động, được sung vào bộ sưu tập của Viện Bảo tàng. Ngày 19 tháng 4, nó sẽ được rời tới địa điểm lưu ngụ mới là trung tâm Stephen Edward Hazy thuộc Viện Bảo tàng Hàng không và Không gian gần phi trường. Bà Valerie Neal là người phụ trách lịch sử không gian. Bà mang đôi bông tai hình phi thuyền con thoi và một chiếc khăn choàng cổ có in hình phi thuyền. Phi thuyền Discovery ngưng hoạt động mang lại vui buồn lẫn lộn cho những ai từng làm việc trong chương trình của phi thuyền con thoi này. Trong đó có ông John Schindler. The mission's over as far as going back and forth to space, but now it has a new assignment to educate and inspire. Nhiệm vụ của Discovery đã hoàn tất nếu xét về lĩnh vực đi lại trong không gian. Nhưng giờ đây, nó có một nhiệm vụ mới, đó là giáo dục và khích lệ các thế hệ khoa học gia và kỹ sư trong tương lai. Sau gần 3 thập niên với 135 phi vụ không gian, năm ngoái, NASA cho đội phi thuyền con thoi ngưng hoạt động để tập trung vào việc xây dựng các thế hệ phi thuyền kế tiếp có thể du hành vượt qua quỹ đạo thấp của trái đất. Hiện NASA đầu tư vào các cơ sở thương mại đang phát triển các phi thuyền chuyên chở hàng và phi đội tới trạm không gian quốc tế. Ông John Slider làm cho chương trình kiểu này tại công ty Boeing. You know, the people that I see on that program are just as excited and enthused. They have the passion about human space flight, just like we did on the shuttle program. Những người tôi thấy trong chương trình đó rất phấn khởi và nhiệt tình. Họ có niềm say mê dành cho công cuộc bay vào không gian của con người, cũng y như niềm say mê của chúng tôi dành cho chương trình phi thuyền con thoi vậy. Đến cuối năm nay, các phi thuyền của NASA